Cận chiến bảo tiêu, chương 196, đi dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch vết nguồn, VGT. Lâm Mộng Kỳ tắm rửa xong thì thay một cái váy dạ hội màu xanh ngọc. Quá trình thay áo váy tất nhiên là không có mặt Sở Phàm rồi. Sau khi Lâm Mộng Kỳ thay quần áo xong Sở Phàm mới đi vào, hắn vừa trông thấy liền trêu ghẹo. Tiểu yêu tinh, cô không phải sẽ đi làm áp trại phu nhân cho tên Nakamura đó chứ? Làm sao nào, anh ghen à, khách khách. Lâm Mộng Kỳ cười như chuông bạc, một vài chỗ phía trước thân thể cô theo tiếng cười mà rung động, thật sự là như sóng biển chập trùng. Tôi không phải loại người thích ăn giấm chua, chỉ thích ăn đậu hù với ăn dầu thôi. Sở Phàm mỉm cười nói, thật không, tôi còn tưởng anh thích ăn chay chứ. Con mắt Lâm Mộng Kỳ chuyển động, lại nói tiếp, ôi, hôm nay đi giày cao gót nhiều chân đau quá. Anh có thể tới massage chân cho tôi không? Nghe gì Mi nói anh biết massage mà. Lâm Mộng Kỳ nói xong liền đặt mông ngồi lên chiếc giường mềm mại, nâng cao chiếc váy, đôi chân trắng nõn thon dài của cô liền lộ ra. Sở Phàm không nhúc nhích, hắn ngồi trên giường Lâm Mộng Kỳ, trong lòng có cảm giác như sắp vỗ cánh bay cao. Hắn cười khổ một tiếng, cố gắng kìm chế dục vọng của mình, thản nhiên nói. Tiểu yêu tinh, cô đang khảo nghiệm đạo đức nghề nghiệp của tôi đấy à, vậy thì hơi thừa rồi đấy. Không phải nói dối chứ, có đôi lúc tôi chính thị là đầu gỗ, nhưng có lúc lại không hề vô cảm chút nào, thế nên cô về sau nên đề phòng một chút. Lâm Mộng Kỳ trong lòng sửng sốt, lập tức cười duyên nói. Có ý gì đây, không phải là anh định giả chưa ăn thịt hổ đấy chứ? Nhầm rồi, là giả chưa ăn thịt người đẹp chứ? Sở Phàm chỉnh lại câu nói của Lâm Mộng Kỳ, sau đó nói tiếp. Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên xuất phát tới bữa tiệc thôi. Lúc này bên ngoài khách sạn Empire đã xuất hiện một đoàn xe sang trọng màu đen, mà lại có tới hơn 20 chiếc. Hơn nữa đây đều là loại xe Mercedes, Benz giá vài triệu, đi đầu đoàn xe là một chiếc Mercedes. Benz đời S, đội hình này nhìn thật là long trọng xa hoa. 20 chiếc xe này sau khi tới trước khách sạn Empire liền đỗ thành hai hàng. Sau đó từ trong đoàn xe, ngoại trừ chiếc xe đầu tiên, bước ra hai người thanh niên mặt uyên chờ. Com lê màu đen, mấy người thanh niên này trên mặt đều lộ vẻ lạnh lùng, toát lên một vẻ cao ngạo cuồng vọng. Hơn nữa tổng cộng 38 thanh niên mặt uyên chờ. Com lê đen xuống xe này đều có một điểm chung, đó là họ đều chỉ có 9 ngón tay, không có ngón tay út. Phục vụ khách sạn Empire nhìn thấy những người mới tới này sợ đến cứng người. Họ không phải sợ vì đội xe sang trọng này mà họ đều nhận ra trong xe đó toàn là người của tổ chức xã hội đen lớn nhất Nhật Bản Yamaguchi. Người phục vụ này không hiểu sao lại có hơn 10 thành viên trong Yamaguchi tới đây. Chẳng lẽ khách sạn đã đắc tội với Yamaguchi, đến mức thành viên của tổ chức này tới báo thù, nghĩ vậy người phục vụ sợ hãi vô cùng. Bởi vì bọn họ thường được nghe mấy câu chuyện truyền miệng về một người nào đó trêu chọc vào Yamaguchi, ngày hôm sau cả nhà người đó đột nhiên không hiểu sao chết sạch. Sau đó từ trên chiếc xe Mercedes, Benz sang trọng xuất hiện một người thanh niên khuôn mặt trắng trẻo, cử chỉ nhã nhặn. Gã đi vào trong khách sạn Empire, nói với người phục vụ hai chân đã bắt đầu run như cầy sấy nói. Nhờ anh truyền lời tới Lâm Mộng Kỳ tiểu thư, nói rằng tổ trưởng của chúng tôi đã đích thân đến đón cô ấy tới dự tiệc. Dạ, dạ, ngài đợi chút, tên phục vụ kia chạy như bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mộng Kỳ và Sở Phàm sau khi nhận được tin đội xe của Yamaguchi tới đón cảm thấy nao nao. Bọn họ kinh ngạc hơn là tổ trưởng Yamaguchi tại Tokyo là Nakamura lại tự mình tới đón Lâm Mộng Kỳ. Như vậy thì bữa tiệc này Lâm Mộng Kỳ kiểu gì cũng phải tham gia rồi. Sở Phàm, tôi có hơi sợ. Trong lúc thang máy đi xuống, Lâm Mộng Kỳ nhẹ giọng nói với Sở Phàm. Hiện giờ cô vẫn còn sợ hãi à? Sở Phàm nói xong liền nắm chặt lấy tay Lâm Mộng Kỳ. Lâm Mộng Kỳ bất ngờ bị bàn tay to lớn của Sở Phàm nắm lấy, thân thể khẽ run lên. Cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt ấm áp mà kiên định của Sở Phàm. Không biết tại sao, khi cô nhìn thấy ánh mắt kia, những bất an trong lòng đều dần dần biến mất. Theo hơi ấm và cái nắm tay rất chặt từ lòng bàn tay của Sở Phàm, sự tự tin của cô cũng khôi phục dần. Lâm Mộng Kỳ mỉm cười với Sở Phàm, trong nụ cười kia đã thể hiện vẻ tự tin. Hai người xuống tới nơi liền được người thanh niên nhã nhặn kia đón. Gã lễ phép chào theo kiểu Nhật, dùng một thứ tiếng Trung lưu loát nói. Lâm Mộng Kỳ tiểu thư, chào cô, tôi tên là Shirakawa, là phiên dịch của tổ trưởng Nakamura. Tổ trưởng đã đang ở trong xe đợi cô, mời Lâm tiểu thư đi theo tôi. Sở Phàm đứng một bên âm thầm quan sát tên Shirakawa này, vừa nhìn đồng tử hắn vừa mạnh mẽ co lại, trong mắt bắn ra một ánh mắt sắc bén, mà Shirakawa vốn đang nói chuyện với Lâm Mộng Kỳ dường như cảm giác được điều gì đó. Gã ngẩng đầu lên nhìn Sở Phàm, lúc này sắc mặt Sở Phàm sớm đã trở lại bình thường, tinh quang nội liễm. Bởi thế Shirakawa nhìn thấy chỉ là gương mặt không sâu sắc, thậm chí chất phác của Sở Phàm. Lâm Mộng Kỳ liếc nhìn Sở Phàm một cái, Sở Phàm gật gật đầu. Lâm Mộng Kỳ liền cùng Shirakawa đi về phía đoàn xe sang trọng. Sở Phàm theo sát phía sau, đi tới chiếc xe Mercedes, Ben sang trọng. Shirakawa ngăn cản Sở Phàm, gã chậm rãi nói, thật xin lỗi, tổ trưởng Nakamura chỉ để cho Lâm Tiểu Thư lên xe, xin tiên sinh dừng bước, hắn là vệ sĩ của tôi, hắn cũng phải lên xe. Lâm Mộng Kỳ vội vàng nói, vệ sĩ. Shirakawa nhìn về phía Sở Phàm, trong mắt dường như có ý cười, nói. Lâm Tiểu Thư thấy chúng tôi nhiều người như vậy mà không thể bảo vệ nổi an toàn cho cô sao? Tôi tin rằng chỉ cần tổ trưởng Nakamura và anh là cũng đủ khả năng bảo vệ an toàn cho Lâm Tiểu Thư. Nhưng tôi là vệ sĩ của Lâm Tiểu Thư, nếu đã là vệ sĩ thì phải chấp hành nhiệm vụ, không thể tách rời khỏi cố chủ nửa bước. Tuy tôi biết rằng có thể không cần tới tôi nhưng tôi vẫn không thể rời đi. Sở Phàm thản nhiên nói, chúng tôi trả cho anh gấp 5 lần số tiền mà Lâm Tiểu Thư thuê anh. Từ giờ trở đi anh không phải vệ sĩ của Lâm Tiểu Thư nữa. Anh đi đi, Shirakawa giọng rất cuồng vọng, nói. Tôi trả anh gấp 10, anh sẽ phản bội tổ trưởng Nakamura chứ. Sở Phàm không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Ánh mắt Shirakawa phát lạnh, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Lúc này lái xe dùng Nhật ngữ nói một tiếng, cánh tay Shirakawa đang giơ lên lại từ từ hạ xuống. Vốn dĩ điệu bộ của gã là muốn sai mấy thành viên của Yamaguchi lôi Sở Phàm vào trong xe. Sửa, cho một trận cuối cùng lại dừng lại. Mà người có thể khiến gã ngừng lại chỉ có một, đó chính là Nakamura. Tổ trưởng Nakamura nói anh có thể đi theo, nhưng muốn anh đi xe của mình, không được lên xe này. Shirakawa lạnh lùng nhìn Sở Phàm, trầm giọng nói. Sở Phàm nghe vậy liền hướng về phía Lâm Mộng Kỳ nói. Lên xe đi, không sao đâu. Nghe Sở Phàm nói như vậy, Lâm Mộng Kỳ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shirakawa mở cửa xe, đợi cho Lâm Mộng Kỳ lên xe xong gã đóng cửa lại, hai mắt lạnh lùng nhìn Sở Phàm một cái rồi đi tới cửa một chiếc xe khác. Sở Phàm nhìn theo Shirakawa, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Hắn nhận ra tuy vẻ bề ngoài nhã nhặn nhưng gã Shirakawa này so với 38 tên đang xếp hàng kia còn đáng sợ hơn. Sau khi Lâm Mộng Kỳ lên xe, các thành viên của Yamaguchi cũng lên xe hết theo chiếc xe Mercedes. Ben đời ép phóng như bay. Sở Phàm lập tức gọi 4 người vệ sĩ, Trương Hải, Vương Phong, Lưu Dương, Khương Bằng tới nói. Trương Hải, Lưu Dương và Khương Bằng cùng tôi tới dự tiệc. Vương Phong không cần đi, anh không cần lộ diện, mai phục ở ngoài khách sạn Tokyo. Đợi khi tan tiệc anh lặng lẽ theo dõi xe của Nakamura, xem hắn ở đâu. Tôi thấy anh có học qua chút ít thuật theo dõi, cho nên nhiệm vụ này giao cho anh. Nhiệm vụ này có chút nguy hiểm, anh phát hiện manh mối thì tốt, nếu bị đối phương phát giác lập tức quay xe bỏ chạy, đồng thời gọi điện cho tôi lập tức sẽ tới tiếp ứng, anh hiểu chứ? Hiểu rồi, tổ trưởng. Vương Phong nói, tốt vậy thì chúng ta lập tức phân công hành động thôi. Sở Phàm nói xong liền bảo người tổ chức lấy một chiếc xe Audi, chở Trương Hải, Lưu Dương và Khương Bằng đuổi theo đoàn xe của nhóm Yamaguchi. Sau khi lên xe, Sở Phàm liền đeo một bộ tai nghe, trong tai nghe truyền tới tiếng nói chuyện của Lâm Mộng Kỳ và một người đàn ông. Hóa ra là trước khi đi, Sở Phàm và Lâm Mộng Kỳ đã thương lượng trước. Sở Phàm đặt một máy nghe trộm trên người Lâm Mộng Kỳ, để Sở Phàm tùy lúc có thể theo dõi những tình huống xung quanh Lâm Mộng Kỳ. Sở Phàm nghe thấy một giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn mà cao ngạo, ngôn ngữ là tiếng Nhật. Sở Phàm nghe không hiểu, sau đó hắn nghe thấy tiếng của Shirakawa. Lâm Tiểu Thư, tổ trưởng Nakamura nói ông vô cùng thích cô, thích tiếng hát của cô. Lần này cô tới Tokyo quảng cáo, tổ trưởng vô cùng vui vẻ cho nên ông mới mượn cơ hội này mời cô dự tiệc, nói theo cách của người Trung Quốc là tận tình đãi khách. Không cần khách khí, cảm ơn tổ trưởng Nakamura đã ủng hộ, tôi nhất định sẽ truyền tới tổ trưởng một đĩa nhạc tự mình ký tên. Tiếng Lâm Mộng Kỳ vang lên, Shirakawa dùng tiếng Nhật phiên dịch, sau đó Nakamura trả lời, Shirakawa lại phiên dịch tiếp. Tổ trưởng Nakamura rất vui, ông nói có thể được biết Lâm Tiểu Thư là vinh quang lớn nhất trong đời ông. Tổ trưởng nói Lâm Tiểu Thư không chỉ hát hay mà người cũng rất đẹp, đúng là mẫu người mà ông thích. Ha ha, cảm ơn sự yêu ái của tổ trưởng, tôi cũng rất kính nể tổ trưởng Nakamura. Lần này tới Nhật có thể được tổ trưởng Nakamura tận tình tiếp đãi thật sự rất vui mừng. Lâm Mộng Kỳ nói, tổ trưởng Nakamura nói ông rất vui khi được giúp Lâm Tiểu Thư. Ông còn đặc biệt nhấn mạnh rằng trong tất cả các ngôi sao ca nhạc ông chỉ làm vậy vì Lâm Tiểu Thư mà thôi. Shirakawa thay Nakamura phiên dịch. Sở Phàm nghe thế trong lòng hừ lạnh một tiếng. Con gấu hôi, một, này quả thật là đồ quỷ háo sắc, chỉ tiếc là. Lúc này đã tới khách sạn Tokyo. Một, ở đây Sở Phàm chơi chữ Nakamura phiên âm sang tiếng Trung là Trung Thôn Huy Hùng, nghĩa là con gấu xám, hắn lại gọi là đồ con gấu hôi. Cách chương.